Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 325. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 325. Thái Vũ Hằng chờ đối phương chút giận xong thì không mặn không nhạt nói. Cúp đây. Này này này. Thái Vũ Hằng cúp máy xong thì xoay người đi vào phòng bệnh. Một tin nhắn gửi đến. Anh ta mở ra xem. Vũ Hằng, kiếp sau tôi tuyệt đối không làm người đại diện của anh nữa. Thái Vũ Hằng trả lời lại. Tôi sẽ làm người đại diện của anh. Anh ta có thể tưởng tượng được khuôn mặt của Tiền Nhất Chiết Đen thế nào. Hai người vừa là bạn bè vừa là đồng nghiệp với nhau nhiều năm. Nhiều khi Tiền Nhất Chiết bao dung anh ta tùy hứng. Anh ta đều ghi nhớ trong lòng. Anh ta gửi tin nhắn xong thì đi vào phòng bệnh. Lý Tang Du vẫn chưa tỉnh lại. Dáng vẻ ngủ rất xinh đẹp. Anh ta rất thích nhìn đôi mắt trong veo của cô. Lần nào cũng không nhịn được đắm chìm vào đó. Anh ta chạy trốn khỏi tay của tử thần sống lại vẫn không chống lại sức hấp dẫn của cô. Hai, anh ta thở dài một tiếng. Dùng tăm bông nhúng nước nhẹ nhàng bôi lên đôi môi khô nứt của cô. Môi của Lý Tang Du rất đẹp. Thái Vũ Hằng không nhịn được cúi đầu xuống. Từ từ hôn lên đôi môi mê người kia. Anh không muốn quấy rầy cô. Muốn cô ngủ thêm một lát. Anh tình nguyện xem cô đang hôn mê là ngủ say. Anh ta rời khỏi môi của cô. Ngơ ngác nhìn cô nói khẽ. Tang Du, tôi nên làm gì đây? Anh ta có thể cảm thấy Lục Huyền Lâm cũng không thương Lý Tang Du. Quan hệ này xây dựng trên tiền bạc. Tại sao có thể có yêu thương chứ? Nhưng cô đã ngã vào lại không muốn đi ra. Anh ta có thể làm gì? Hôm sau, khi Lý Tang Du nhìn thấy Thái Vũ Hằng trên ghế sofa. Một người cao lớn lại chen chúc trên chiếc ghế sofa không rộng cũng không dài. Có vẻ rất khó chịu. Bởi vì thân phận đặc biệt, Thái Vũ Hằng ngủ cũng đội mũ. Vành nón kéo xuống rất thấp. Chỉ có thể nhìn thấy cằm. Cô vừa định gọi anh ta mới phát hiện đây là bệnh viện. Tại sao cô vào bệnh viện? Lý Tang Du không nghĩ ra cũng sẽ không nghĩ nữa. Thái Vũ Hằng ở đây chứng minh anh ta trông coi cô một đêm. Sự cảm động này không đủ làm cho cô nhẫn tâm đánh thức anh ta đang ngủ say. Chỉ có thể ngơ ngác nằm ở trên giường nhìn lên trần nhà. Lần đầu tiên cô sinh non. Chị cả Lục Dĩ Mai ở bên cạnh. Lần thứ hai cô sinh non. Thời Nhiên Phong ở bên cạnh cô. Lần này là Thái Vũ Hằng ở bên cạnh cô một đêm. Lý Tang Du nở nụ cười bất đắc dĩ. Có lẽ đây là số phận hẩm hiu của cô. Cô có gia đình nhưng cuối cùng không có được sự quan tâm chăm sóc. Lúc này, y tá đi đến. Hôm nay cô cảm thấy thế nào? Tốt hơn nhiều rồi. Cách chương.